Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639 Giáp Chi Kỳ. Nói vậy các ngươi đều nghe qua nướng cẩu đạo nhân truyền thuyết đi. Tiêu Đi Xa nói, lực có nghe thấy thôi. Giang Nam Như gật đầu nói. Lúc này nàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại là không thể không cảm xúc khó có thể bình phục. Chẳng lẽ, nàng muốn giống như Ngao Tu giống nhau, đi rèn luyện một phen mới được. Đó là một giáp tử phía trước sự. Nướng cẩu đạo nhân vừa ra, liền bị kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương người trong mang đi. Tiêu Đi Xa nói, sau lại truyền thuyết phiên bản, lại là bất tận kỳ thật thôi. Mọi người nghe nói, mới biết kia nướng cẩu đạo nhân lại có chuyện lạ. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng đều đột nhiên nhớ tới mây lửa. Chẳng lẽ kia mây lửa cũng giống như nướng cẩu đạo nhân giống nhau, bị Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương người trong mang đi. Tức khắc, mọi người liên tưởng khởi kinh thiên vang lớn, không khỏi từng người kinh ngạc lên, kia sau lại như thế nào nổi lên đại chiến. Giang Nam Như sợ khiến cho Tiêu Đi Xa hoài nghi, vội vàng đem đề tài dẫn dắt rời đi. Nói, kia 10 tên đồng tử vừa ra, tự nhiên là đại sát tứ phương. Tiêu Đi Xa nói, còn lại mọi người mới biết được chính mình chọc hạ họa loạn. Vội vàng liên hợp lại là khó có thể đem những cái đó đồng tử tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, kia thiếu niên tính cả đồng tử cư nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Chúng tu sĩ đồng tâm hiệp lực, đem kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương một phân thành hai. Lại là đưa bọn họ đều áp chế ở mặt khác một tầng. Chỉ là kể từ đó, nguyên bản Phiếu Miểu Phong địa phương liền bại lộ ra tới, cũng liền thành sau lại chăn thả nơi. Có lẽ là năm đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương chia lìa duyên cớ, kia chăn thả nơi linh khí đột nhiên thay đổi, không còn có yêu thú có thể hóa hình. Tiêu Đi Xa nói xong, liền cố ý vô tình nhìn Thạch Tú ba người liếc mắt một cái, tràn đầy mỉm cười. Giang Nam Như mấy người nghe nói Tiêu Đi Xa giảng thuật, hãy còn đắm chìm ở trong đó. Đặc biệt là Giang Nam Như, nàng nghe nói kia tu chân phương pháp cùng chính mình tương tự, hơn nữa mây lửa Ngao Tu việc liền có vẻ càng thêm nhập thần. Hảo, sự tình cũng giảng minh bạch, chỉ sợ không mấy ngày Vạn Thánh Các liền sẽ có thông cáo. Tiêu Đi Xa nói, chỉ là không biết này một giáp tử chiến loạn lại muốn ngã xuống nhiều ít hào kiệt. Chiến loạn? Giang Nam Như cả kinh nói, chẳng lẽ là cùng kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương người trong đại chiến? Đúng là. Tiêu Đi Xa nói, mỗi quá một giáp tử, hai cái khu vực gian không gian hàng rào liền sẽ biến bạc nhược. Những cái đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương người trong liền sẽ phát động công kích. Mỗi khi lúc này, Vạn Thánh Các liền sẽ chiêu mộ chiến sĩ cùng với chiến đấu. Tuy là nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng là cực đại. Lão phu năm đó cũng từng bị mộ binh, may mắn bất tử thôi. Nguyên là như thế. Giang Nam Như gật đầu nói, kia, mộ binh. Thạch Tú lại là kinh hãi, vội vàng hỏi, lại là chuyện gì? Thạch Tú ba người tu vi không cao, tất nhiên là sợ hãi. Lúc này nghe nói nhưng thật ra không tự giác hỏi vài câu, nga, mộ binh sao? Là như thế này. Tiêu Đi Xa tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, nói, phàm là trong thành tổ chức, cần thiết phái người tham gia, đến nỗi những cái đó tự do người, có thể tự hành quyết định. Năm đó lão phu đảm nhiệm chức vụ với một tổ chức, tất nhiên là phải bị mộ binh. Bất quá sao, lần này lão phu chỉ là làm các ngươi nho nhỏ cửa hàng cung phụng khách khanh, lại là không cần đi cùng làm việc xấu lâu. Nghe kia Tiêu Đi Xa ý tứ, nhưng thật ra rất là đắc ý. Mọi người nghe kia Tiêu Đi Xa nói vân thanh phong đạm, tất nhiên là biết được trong đó tính nguy hiểm, không khí tức khắc ngưng trọng lên. Kia Tiêu Đi Xa ha ha cười, đứng dậy, nói, thời điểm không còn sớm, lão phu muốn đi, về sau Thảo Phương cư có chuyện gì, đều có thể để lão phu danh hào. Hiển nhiên kia Tiêu Đi Xa tâm tình không tồi, cũng rốt cuộc đem chính mình thừa nhận là Thảo Phương cư một viên. Hết chương.